Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 764, Thế tử sắp khỏe, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúy Nhi không biết cha nàng xảy ra chuyện gì, nhưng mấy ngày nay luôn theo quy củ đưa đồ qua bên Cơ Tầm, có thể là bởi vì đã từng bị Minh Thù đánh, Thúy Nhi cũng không dám xung đột chính diện với Minh Thù. Hôm đó Giật An Vương cũng không biết đã điều tra như thế nào, tựa hồ chỉ nhìn thấy những vết thương trên người Cơ Tầm. Minh Thù hoài nghi Cơ Tầm giả vờ. Nhưng mấy ngày tiếp theo nàng cũng không tìm thấy một kẽ hở nào. Nương tử, tặng, nàng. Cơ Tầm tặng Minh Thù một bó hoa bẹp xấu xí. Minh Thù cầm bó hoa chê bai. Xấu chết đi được, không muốn. Cơ Tầm quệt miệng hướng về người Minh Thù khiến nàng lập tức lấy tay đỡ lại. Minh Thù ngồi bên bờ hồ, hắn nhoài người về phía nàng như vậy, nếu nàng không đỡ lại thì sẽ bị rơi xuống hồ. Cơ Tầm tự tay đeo vòng hoa lên đầu Minh Thù, cười ngây ngô lên tiếng. Đẹp. Đẹp chỗ nào, thẩm mỹ ngươi thế nào vậy? Minh Thù đưa tay sờ vòng hoa, ánh mắt chợt quét về phía hành lang đối diện hồ. Một đạo sĩ đang cùng Giật An Vương đi về phía bên này. Giật An Vương cũng nhìn thấy bọn họ. Minh Thù ngồi bên hồ, Cơ Tầm ngã vào trong lòng nàng đùa giỡn với vòng hoa trên đầu nàng. Ánh mặt trời từ tán cây chiếu xuống, loang lổ trên người bọn họ. Hình ảnh ấm áp hài hòa lạ thường. Giật An Vương phát hiện từ sau khi Tầm Nhi dính vào Thế Tử Phi, thần kinh ổn hơn nhiều. Đạo trưởng, đó chính là Thế Tử và Thế Tử Phi. Vĩnh Ngạn đạo trưởng nhìn sang, ánh mắt nhìn thẳng nàng, suýt nữa Vĩnh Ngạn đạo trưởng không mở mắt nổi. Đó không phải là ánh mặt trời, là linh khí nồng nặc. Hắn chưa từng nhìn thấy người nào có linh khí nồng nặc như vậy, mặc dù là vị vua trong cung hay mấy vị long tử cũng không bì được. Nhưng linh khí lại có chút. Nói thế nào đây, không ôn hòa hiền hậu, có thể trói chặt người nhưng không phải ai cũng có thể dây vào. Linh khí phảng phất kia là do nữ tử tự tỏa ra, dùng để nuôi dưỡng. Đúng rồi, chính là nuôi dưỡng. Đạo trưởng, có muốn qua xem không? Giật An Vương hỏi. Vĩnh Ngạn đạo trưởng hít sâu một hơi. Vương gia, không cần đi qua đó, có Thế Tử Phi ở đó, Thế Tử Phúc Trạch sâu dày sẽ sống lâu trăm tuổi. Giật An Vương vốn mời Vĩnh Ngạn đạo trưởng tới xem Thế Tử Phi nhà ông có vấn đề gì hay không, không ngờ ông ta lại cho một đáp án như vậy. Nương tử, muốn hôn hôn. Cơ Tầm ngẩng đầu nhìn nàng. Minh Thù tức giận đánh hắn. Ta sắp bị người ta nghĩ là yêu quái rồi, ngươi còn đòi hôn, hôn cái gì hôn? Đứng lên, nặng chết. Hôn đi, không hôn, hôn đi. Cơ Tầm ôm cổ nàng, nhoài người về phía nàng. Trong tay Minh Thù còn có mứt hoa quả, nàng không thể buông đồ ăn vặt nên không có cách nào ổn định cân bằng, hai người. Phù phù, một tiếng rơi xuống nước. Mới vừa xoay người thì Giật An Vương nghe thấy tiếng động, nhìn lại, sắc mặt lập tức tối sầm. Vương gia, người cũng nên buông tay rồi. Vĩnh Ngạn đạo trưởng ngăn Giật An Vương chuẩn bị qua cứu người. Sau này người bên cạnh Thế Tử không phải người. Cơ thể Giật An Vương cứng đờ. Vĩnh Ngạn đạo trưởng thở dài một tiếng, rời khỏi hành lang. Dưới ánh mặt trời, trong hồ nước gợn sóng bồng bềnh, nữ tử đưa nam tử lên trước, người ướt nhẹp ghé vào bên bờ mắng. Giọng nói tựa hồ có hơi hổn hển nhưng cũng không khiến người ta phản cảm. Nam tử ghé vào bên bờ, yếu ớt giãi bầy đôi câu, sau đó tự tay muốn kéo nàng lên. Giật An Vương đứng một lát, cuối cùng xoay người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đạo trưởng đến, Giật An Vương không biết nên đối xử với Thế Tử Phi khiến cả phủ gà bay chó sủa này thế nào, nhưng cũng không gào thét gì cả, chỉ nhắm mắt cho qua. Hôm nay Minh Thù chuẩn bị đi mua một ít đồ ăn vặt, Thúy Nhi vừa lúc đi qua đây, trong tay cầm một chén canh. Lúc đầu Minh Thù cũng không để ý nhưng khi nàng đi qua phát hiện chén canh không còn nóng nữa. Thúy Nhi cúi đầu chào nàng, nhanh chóng đi về phòng Cơ Tầm. Minh Thù lắc lắc túi bạc, xoay người theo Thúy Nhi trở về. Lúc này Cơ Tầm ngủ chưa dậy, cả viện đều rất an tĩnh. Thế tử dậy đi, Minh Thù đứng ở cửa nghe thấy giọng nói không nhẫn nại của Thúy Nhi. Cơ Tầm tựa hồ nói gì đó, Thúy Nhi càng sốt ruột. Mau uống hết canh đi, nếu không vương ra mắng nô tỳ. Phải uống hết. Nhanh lên một chút, Thế tử, nô tỳ còn rất nhiều việc chưa làm xong, không có thời gian chờ người từ từ uống. Cơ Tầm không nói gì cả, chỉ có giọng nói oán giận của Thúy Nhi. Minh Thù đẩy cửa đi vào. Cơ Tầm quần áo xốc xếch ngồi trên giường, Thúy Nhi cầm thắt lưng đứng trước mặt hắn, khuôn mặt chán ghét và không kiên nhẫn. Cửa bị đẩy ra, thần sắc Thúy Nhi còn chưa kịp điều chỉnh lại. Thế tử Phi, người không phải đi rồi sao? Thúy Nhi hốt hoảng bỏ tay xuống. Cơ Tầm nhìn Minh Thù, đặt chén canh xuống bên cạnh, chân trần chạy về phía nàng, khóe mắt nước mắt đã chảy ra, ấm ức gọi một tiếng. Nương tử, Minh Thù ôm hắn về giường mềm mại, cẩn thận mang giày vào. Thúy Nhi đứng một bên không dám thở mạnh. Minh Thù sờ đầu Cơ Tầm, hắn nhìn nàng cười ngọt ngào. Minh Thù đứng dậy sờ sờ chén canh Cơ Tầm đã uống được mấy hớp, đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Ta tưởng rằng ngươi chỉ bất mãn với ta, không ngờ ngay cả thế tử mà ngươi cũng dám la. Ai cho ngươi lá gan này vậy, cha ngươi sao? Sắc mặt Thúy Nhi trắng bệch. Đi ra bên ngoài quỳ đi. Thúy Nhi cắn môi, muốn phản bác điều gì, nhưng mình bị bắt tại trận, chỉ có thể đi ra bên ngoài quỳ xuống. Nàng cảm thấy chuyện này không có gì lớn, cùng lắm thì bị phạt thôi, dù gì cha cũng sẽ giúp nàng. Lúc Giật An Vương trở lại, toàn bộ vương phủ đều sắp bị Minh Thù làm nổ, cả đám hạ nhân cũng quỳ xuống. Ngoại trừ vài lão nhân, những người còn lại đa số đều quỳ. Ngay cả quản gia cũng quỳ. Chuyện gì vậy? Giật An Vương bước đến. Trong phòng khách không một người nói chuyện. Giật An Vương nhìn về phía quản gia che ngực, trên y phục có vết chân, rõ ràng đã bị đánh. Quản gia không nói lời nào, Giật An Vương chỉ có thể nhìn Minh Thù. Minh Thù cắn mứt hoa quả, mỉm cười. Cha, con rất hoài nghi, rốt cuộc người có quan tâm đến con trai người không? Mặc dù Minh Thù đang cười nhưng trong giọng nói có ý châm chọc rõ ràng, ai cũng nghe ra được. Ngươi nói đi, chuyện gì xảy ra? Giật An Vương chỉ một tên hạ nhân. Người nọ liếc mắt nhìn Minh Thù, đứt quãng nói chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đầu tiên là Thúy Nhi cho thế tử uống canh nguội, bị thế tử phi gặp được, sau đó liên lụy đến cả đám hạ nhân bằng mặt không bằng lòng. Bình thường Thúy Nhi và quản gia ăn vụng đồ ăn của thế tử, Thúy Nhi chăm sóc thế tử cũng không tận tâm, kêu thế tử đợi, còn nàng ta đi tìm người tán gẫu hoặc làm chuyện khác. Mà những người trong phủ nếu không phải bị quản gia và Thúy Nhi mua chuộc thì bị ép buộc, không ai dám mở miệng nói gì cả. Các ngươi thật là, Giật An Vương nghe xong, tức đến mức một câu đầy đủ cũng không nói được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào trước đây Tầm Nhi không vui, có một đám hạ nhân bằng mặt không bằng lòng như thế thì sao mà vui được. Mà vết thương trên người Tầm Nhi cũng vậy, ông không nhìn thấy, chẳng lẽ đám hạ nhân hầu hạ thế tử cũng không thấy. Ông tin tưởng bọn họ nên mới giao Tầm Nhi cho bọn họ. Một lát sau Giật An Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Giam vào tông nhân phủ hết đi. Cách chương.